Nữ hoàng huyền thoại, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cười lăn cười lóc, cười như chưa bao giờ được cười, bỗng trong đầu nó, từng một bóng đèn to bự bật lên. Nó thôi cười, chính xác là cố nhịn cười. Hắng giọng một cái để lái lại phong độ, rồi quay sang Yến, nhỏ cũng như mấy đứa kia vẫn còn ôm bụng cười không ngớt. Nó đập tay lên vai nhỏ mấy cái liền nhưng hình như nhẹ quá thì phải. Nhỏ vẫn không động tĩnh gì ngoài việc cười cười và cười. Cười đến nỗi mặt đỏ cả lên. Thấy vậy nó lắc đầu ngao ngán và rầm. Bà có thôi cười không hả? Nó vặn vô lầm tần số cao nhất. Hét hết công suất làm cả bọn giật mình im bặt. Yến vì đang cười nhiệt tình quá lại ngắt đột ngột nên đâm ra sặc không khí, nhỏ ho sặc sủa, khụ, khụ, bà hét, gì ghê thế hả, khụ, nó cười nhăn nhở khoe hàm răng trắng bóng nhờ thường xuyên dùng kem đánh răng Colgate. Thản nhiên trả lời, để mấy ông bà im đi chứ còn làm gì, đang vui, làm mất cả hứng, Yến phụng phịu làm mặt giận dỗi. Nó nhìn chỉ muốn bật cười nhưng không cười mà làm bộ mặt gian xảo hỏi. Thế mấy người muốn đứng cười tiếp hay muốn xem tôi diễn trò tiếp đây hả? Hả? Còn nữa sao? Cả đám đồng thanh, mắt sáng trưng lên dán vào người nó chờ đợi. Không trả lời câu hỏi. Ngớ ngẩn. Đấy, nó đánh mắt ra ngoài cửa. Nhún vai ngồi vào chỗ rồi buông một câu vẻ hình sự. Thầy vô rồi kìa, nghe nó nói bọn nó giật mình nhìn ra ngoài hành lang rồi không ai bảo ai tự động chạy về chỗ như bị ma đuổi. Tất cả đều lục đục lôi sách vở ra đặt ngay ngắn trên mặt bàn rồi. Chăm chú, đọc có vẻ như rất chuyên tâm nhưng thật ra thì mắt vẫn liếc ra cửa dò thám tình hình. Lý do duy nhất chỉ có là ông thầy dạy địa đang hiên ngang bước vào trên tay. Lăm le. Cây thước dài gần 1 mét, thầy có lẽ cũng đã ngoài 50. Cái tuổi hiện rõ trên khuôn mặt rải rác nếp nhăn và mái tóc hoa râm gọn gàng. Tuy nhiên, điều đáng để quan tâm nhất đối với chúng nó là ánh mắt lúc nào cũng toát lên vẻ nghiêm nghị đến khó thở. Và sự thật thì thầy là người vô cùng nghiêm khắc và nền nếp. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến giờ giấc và tinh thần tự giác. Bởi lẽ đó mà trước khi thầy bước vào lớp, đứa nào cũng phải có mặt tại chỗ ngồi và chỉnh chu ôn bài nếu không muốn lãnh nhận những bản án kinh khủng nhất đến từ người thầy đáng kính ấy. Nhưng hiện giờ, có một người, vẫn đang phiêu du đâu đó. Là Ly, con nhỏ chạy đi đến giờ vẫn chưa quay lại. Ông thầy bước lên bục giảng. Cả lớp tự động đứng lên chào rồi lại ngồi xuống sau khi thầy gật đầu hài lòng tiến lại bàn giáo viên và ngồi nghiêm trang. Thầy bắt đầu lôi trong cặp ra một quyển sổ bìa xanh. Lật từng trang, nó ngước lên nhìn và mỉm cười thích thú. Trong đầu là một ý tưởng hay ho dành cho Ly. Đó là quyển sổ theo dõi sĩ số. Thầy dừng lật sổ, đẩy gọng kính lên và bắt đầu đọc tên từng đứa. Lê Bảo Anh, có ạ, Phạm Văn Chiến, có ạ, Bùi Thị Hương, có ạ, Nguyễn Hoài Ly, im lặng, ông thầy nhíu mày một cái rồi tiếp tục đọc cho đến hết danh sách. Cuối cùng thầy ngẩng lên nhìn xuống dưới lớp, chính xác là nhìn vào chỗ trống ở bàn thứ tư dãy giáo viên. Chỗ của Ly, rồi thầy cất giọng không mấy dễ chịu, em Ly nghỉ học, dạ không thưa thầy. Bạn ấy vừa đến lớp rồi đó thầy. Một cô bạn nhanh nhẹn đứng dậy trả lời. Vậy sao? Thôi được rồi. Chúng ta vào bài học. Việc này tôi sẽ xử lý sau. Thầy tỏ ra không mấy hài lòng rồi cũng bắt đầu bài giảng. Cả lớp chăm chú lắng nghe. Riêng nó không hứng thú gì với mấy cái biểu đồ linh tinh của ông thầy cả. Mặc dù tay vẫn ghi ghi chép chép. Vạch vạch kẻ kẻ nhưng trong đầu lại toàn những viễn cảnh về Ly mà nó vừa mới nghĩ ra. Thỉnh thoảng nó lại tủm tỉm cười một mình trông ngố không tà. Thông cảm, Next C16 đúng như dự đoán của nó. Trong lúc thầy đang say sưa giảng bài thì Ly khúm núm xuất hiện trước cửa lớp. Vẻ mặt nhăn nhó hiện lên nét lo lắng rõ ràng. Nhỏ Lý nhí, thưa thầy, em vào. Muộn ạ, ông thầy ngừng giảng quay ra nhìn con nhỏ với ánh mắt khó chịu. Lập tức nhỏ cúi gằm xuống đất không dám ngước lên. Mặt biến sắc, xuống sân đứng hết giờ cho tôi. Ông thầy không thèm để Ly giải thích một câu mà nhanh chóng nghiêm giọng phán hình phạt. Tạm thời, Ly có lẽ quá hiểu tính thầy nên không dám nói thêm nửa lời. Nhỏ ôm bộ mặt đau khổ lặng lẽ quay người bước đi. Nhưng, khoan đã, thưa thầy, một giọng nói trong trẻo cất lên khi Ly vừa mới đi được vài bước. Nhỏ sững người quay lại. Thầy giáo cũng như tất cả học sinh trong lớp đều đổ dồn ánh mắt nhìn nó. Cái nhìn tò mò và khó hiểu. Nó thản nhiên đứng dậy mỉm cười nhìn ra phía Ly đang tròn xoe mắt ngoài cửa. Em có ý kiến gì sao Nhi? Ông thầy nhìn nó không mấy thoải mái. Mặc kệ, nó không quan tâm thái độ của thầy là thế nào. Vẫn giữ nét thản nhiên ban đầu. Nó chỉ tay ra ngoài. Hướng lên bầu trời. Dạ, thưa thầy, ngoài sân bây giờ nắng to lắm ạ, thầy không thấy rằng bắt bạn đứng ngoài đó gần một tiếng đồng hồ là hơi quá sao ạ, cả lớp lại tròn mắt nhìn nó. Chẳng hiểu nó đang làm gì, giúp con nhỏ Ly sao, hay nó đang có ý gì khác, tất cả là những dấu hỏi chấm to đùng. Khó hiểu, Ly như không tin vào tai mình, nó đang bảo vệ cho nhỏ. Mặt Ly bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, trông có vẻ tràn đầy hy vọng, nhìn bộ dạng hí hửng chờ đợi của con nhỏ mà nó chỉ muốn phì cười nhưng bây giờ thì chưa được. Sau vài chục giây suy nghĩ, cuối cùng ông thầy cũng chịu lên tiếng. Em nghĩ vậy sao? Thế theo em như thế nào mới là hợp lý? Thưa thầy, cái đó, nó bỗng trở nên lúng túng. Ăn nói ngập ngừng. Sao? Em nói đi chứ. Thầy có vẻ khó chịu ra mặt. Em, có thể nói ỉnh thầy. Được không ạ? Cả lớp đần mặt khi nó đưa ra đề nghị thật. Điên rồ, những tưởng thầy sẽ ầm ầm tức giận mà mắng nó xối xả. Nhưng không, thầy gật đầu. Nó, lại, mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ. Nhanh chóng tiến lên sát bàn giáo viên. Nó thì thầm vào tai thầy giáo điều gì đó. Khuôn mặt thầy thoáng nét ngạc nhiên trong vài giây rồi nhanh chóng giãn ra. Chẳng ai hiểu gì, ngoài nó và thầy. Nói xong nó quay đầy ra cửa nơi Ly đang hồi hộp chờ đợi. Nó nháy mắt với nhỏ một cái đầy tinh nghịch rồi thong thả bước về chỗ. Thấy nó như vậy, Ly thở vào nhẹ nhõm. Hí hửng nghĩ đến viễn cảnh được hưởng khoan hồng của thầy giáo do có sực bào chữa của luật sư là nó. Ly không nhận ra rằng nó đang mím môi, cố ngăn ình khỏi bật cười thành tiếng. Còn Yến, có lẽ đã để ý và nhận ra điều đó. Nhỏ im lặng, chờ đợi điều thú vị nào đó mà con bạn tinh quái sắp mang lại. Sau khi nó an tỏa, ngay ngắn vào chỗ ngồi, ông thầy bắt đầu lấy lại ánh nhìn nghiêm nghị. Hướng ra phía Ly, cái giọng nói ôn tồn lại vang lên đều đều. Em Nhi nói đúng, ngoài trời quả đang rất nắng. Vì vậy, tôi sẽ không phạt em đứng ngoài trời nữa. Ly như muốn nhảy tung lên vì vui sướng. Không còn lo sợ, nhỏ mặc nhiên tiếp tục với dáng vẻ điệu đà hàng ngày. Vuốt lại tóc, chỉnh lại váy áo, mặt tươi cười hớn hở. Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để được thầy cho vào lớp. Tuy nhiên, lần này với nhỏ, hy vọng càng nhiều, thì thất vọng lại càng lớn. Sau câu nói ấy, thầy chưa có ý định dừng lại. Nhưng, tôi sẽ có một hình phạt khác cho em. Ly sững lại, dừng ngay mọi hành động. Làm đẹp, mắt mở to, thần kinh căng như dây đàn. Nó nhìn theo suýt nữa, không nhịn nổi mà bật cười. Trên môi vẫn vẽ ra một nụ cười thích thú không hề che giấu. Cả lớp reo thầm trong bụng, hồi hộp đón chờ phán quyết của thầy giáo. Chính xác là của nó. dừng một lát để tạo cảm giác gay cấn. Thầy tiếp tục, thay vì phải đứng ngoài nắng, em chỉ cần vệ sinh lớp học và nhà vệ sinh khu C2 đúng một tuần thôi. Mặt thản nhiên hết mức khi tuyên bố hình phạt. Hả? Chấm. Lần này không chỉ có tiếng hét của phạm nhân, mà hầu hết các SS và BA trong lớp đều sửng sốt vì lời nói. Châu Ngọc vừa thốt ra từ miệng ông thầy. Kể ra hình phạt này cũng không đến nỗi để gọi là quá khủng khiếp. Nhưng đối với Ly thì khác. Con nhỏ chưa hết bàng hoàng dù đã hơn một phút trôi qua. Hais, sở dĩ là vì, nhỏ vốn là cô nàng điệu đà, quen được nuông chiều, hàng ngày ngoài việc ăn, ngủ, học và làm đẹp, thì nhỏ chẳng bao giờ động tay vào việc gì khác. Do đó, nhỏ làm sao có thể hình dung ra cảnh một tiểu thư như nhỏ phải làm mấy cái công việc không mấy thẩm mỹ ấy chứ. Với nhỏ, đẹp là số một, đây đúng là một cực hình. À không, phải nói là hơn cả cực hình mới đúng. Mặt nhỏ trắng bệch, tái mét, rồi dần chuyển sang đỏ bừng. Nhỏ lườm nó như muốn thiêu đốt vì nhỏ đã chợt hiểu chính nó đã chơi xỏ nhỏ lần này. Quá muộn rồi cưng ạ. Ha ha, sao, em không định vào lớp à mà còn đứng đó? Hay muốn tôi tăng hình phạt? Ông thầy lên tiếng giọng đe dọa khi thấy Ly cứ bất động nhìn nó chằm chằm. Dạ, Ly cúi gằm mặt xuống đất, hậm hực bước vào lớp lòng đầy bực tức. Nhỏ như muốn điên lên, muốn xông thẳng vào đập nó một trận. Nhưng giờ thì chưa được, đầu nhỏ lại bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Chúng nó nhìn theo sắc mặt, tắc kè bông, của Ly mà lòng hả sung sướng vô cùng. Tất nhiên không đứa nào dám cười vì đang trong giờ học. Đặc biệt lại là giờ này thì ai cũng đoán được hậu quả. Cách chương.